Ta là phía sau màn lão đại. Tác giả, một đao chém chém chém. Thực hiện, thư viện báo, chương 456, chương 456, chuông tang vì ai kêu. Theo lấy tinh diệu lần nữa đánh ra, ở hắn đỉnh đầu xoay quanh ba đầu u linh cũng theo sát mà lên. Giờ khắc này, tinh diệu trong lòng kiên quyết, bởi vì hắn không phải một cái người ở chiến đấu, là mang theo các huynh đệ cùng với đối cửu diệu tín niệm ở chiến đấu. Trận chiến này là cược lên tính mạng một trận chiến. Cửu diệu cơ chiến ở hắn trong tay vũ động, hung hăng mà đập vào rồi ma thần bóng mờ bên ngoài thân. Xoạt xoạt, cơ chiến vỡ vụn, lộ ra rồi một thanh ẩn tàng ở tại bên trong bén nhọn gai băng. Làm thành thừa thãi linh quáng cửu diệu vực lớn. Này cửu diệu quân cờ liền là do đứng đầu nhất linh quáng tạo thành. Hắn đã là quân kỳ, cũng đồng dạng là truyền kỳ phẩm chất vũ khí. Chết đi cho ta, gầm thét bên trong, gai băng trong nháy mắt đâm thủng rồi ma thần bóng mờ. Hung hăng đâm ở La Tu trên mặt, huyết dịch thuận lấy bị đâm trúng má trái chậm rãi nhỏ xuống. Giờ khắc này, La Tu ngây ngẩn cả người. A, tinh diệu tiếp tục giống giận, cánh tay phải cơ bắp căng cứng, bốc lên La Tu thân thể, sau đó hung hăng đập vào rồi đất trên. Không ai có thể xem nhẹ cửu diệu. Tinh diệu thân hình bỗng nhiên nhảy lên, sau đó hai tay nắm chặt gai băng, hướng lấy La Tu đâm tới. Không khí bên trong hiện lên màu lam nhạt bông tuyết, bốn phía nhiệt độ chợt hạ xuống. Này một đòn nén giận mà thả, bốn phía lập tức tuyết rơi, màu xanh lam bông tuyết theo lấy tinh diệu bóng người rơi xuống. Làm gai băng đâm trúng La Tu lồng ngực một khắc này, mặt đất trong nháy mắt bị màu xanh lam bông tuyết bao trùm. Không hề đứt đoạn hướng ra ngoài lan tràn, vô số băng trụ từ đất trên dâng lên, tạo thành rồi một tòa khí phách núi băng. Mà La Tu thân thể cũng tại lúc này chậm rãi bị bông tuyết bao trùm. Đông lạnh thành rồi tượng băng. Cáp, gầm thét đồng thời, tinh diệu toàn thân cơ bắp căng cứng. Một cánh tay cầm gai băng, bốc lên La Tu. Sau đó bỗng nhiên một thương đâm xuyên qua bông tuyết. Càng xuyên thấu La Tu thân thể. Xoạt xoạt, trong nháy mắt vụn băng bay tứ tung. Bao bọc La Tu bên ngoài thân bông tuyết ầm vang vỡ vụn. Tinh diệu thở hổn hển, hai con người đỏ thẫm nhìn chằm chằm La Tu, chỉ cảm thấy lồng ngực bên trong như có thao thiên liệt diễm muốn phun dũng mãnh tiến ra vậy. Để hắn toàn thân run rẩy, giờ phút này hắn chỉ muốn phát tiết, nhưng mà lúc này, La Tu bỗng nhiên đưa tay cầm gai băng, sau đó dùng sức đẩy một cái. Thân hình nhảy lùi lại, vững vàng rơi xuống đất, nơi ngực trái vết thương lại tại lúc này lấy mắt trần có thể thấy tốc độ chữa trị. Rất mạnh, chính như ta suy nghĩ, có thể trở thành phủ quân không có một cái nào là kẻ yếu. La Tu vẻ mặt nghiêm túc nhìn qua tinh diệu mở miệng nói. Chết, tinh diệu thân hình lần nữa lấn đến gần, gai băng bỗng nhiên đâm xuống. Này một lần mục tiêu là La Tu đầu, giống, màu đỏ thẫm Tu La Ma thần bóng mờ hiện lên, tám đầu cánh tay đồng thời rơi xuống, nhưng mà lúc này tinh diệu hoàn toàn từ bỏ rồi phòng ngự. Thân thể không ngừng gặp lấy trọng kích, đối cứng điên cuồng thế công lấn đến gần La Tu, gai băng trong nháy mắt xuyên thấu La Tu đầu lâu, chết a, tinh diệu trong tay gai băng xoay tròn cấp tốc. La Tu đầu lâu trong nháy mắt nứt toác ra, giống, liền ở lúc này, ma thần bóng mờ tám đầu cánh tay đồng thời huy động, đem tinh diệu đập bay rồi ra ngoài. Giờ phút này, mất đi rồi đầu lâu La Tu vẫn như cú vững vàng đứng ở nguyên nơi. Sau đó đất trên thịt vụn bắt đầu lơ lửng mà lên, bắt đầu hướng lấy hắn đầu ngưng tụ, trong chốc lát. Đầu bị hủy La Tu lần nữa đúc lại nhục thân, khôi phục như lúc ban đầu. Thấy như vậy một màn, vô luận là người chơi, vẫn là La Hầu tộc nhân, đều là trợn mắt hốc mồm. What the fuck, này chiến đấu không công bằng. Thảo, gia hỏa này tuyệt bích bật hack rồi a. Quá giả rồi, tinh diệu đại boss nói thế nào cũng là quỷ hoàng cảnh giới. Đối diện cái kia thực lực gì a? Ngoặc kép, giờ khắc này, các người chơi đều bị La Tu năng lực khôi phục dọa cho phát sợ rồi. Loại năng lực này ở các người chơi xem ra quả thực khó giải rồi. Bọn hắn người chơi ưu thế lớn nhất chính là chiến thuật biển người cùng phục sinh năng lực. Bất quá nhìn thấy thời khắc này La Tu sau, các người chơi đều mắt trợn tròn rồi. Bọn hắn không cách nào tưởng tượng gặp được kẻ như vậy. Biển người của bọn họ chiến thuật còn có cái gì hiệu quả? Bởi vì đối phương căn bản không sợ thụ thương a. Tới phiên ta, giờ khắc này, La Tu trong mắt hiện lên từng đạo màu đỏ thấm quỹ tích. Bỏ sống, diệt, hắn hai con người bỗng nhiên nhìn về phía rồi tinh diệu. Giờ khắc này tinh diệu lập tức cảm giác vô số âm thanh ở đầu óc kêu rên. Các loại tâm tình tiêu cực hiện lên. À, tinh diệu cuồng loạn kêu gào, xua đuổi lấy đầu óc bên trong tâm tình tiêu cực, thở dốc đồng thời, hắn thân thể kịch liệt chập trùng, nhưng là tinh diệu vẫn là chịu đựng lấy đầu óc bên trong cảm xúc ăn mòn. Giơ lên gai băng, từng bước một hướng đi rồi La Tu. Giờ khắc này, tinh diệu tựa hồ nghe đến rồi bọn đệ đệ âm thanh. Đại ca, chúng ta có thể hay không chết a? Sẽ, thế nhưng là ta không muốn chết a. Vậy liền đi mạnh lên, mạnh đến không ai có thể quyết định ngươi sống chết. Ngoặc kép, đại ca, chúng ta vì sao muốn đi tòng quân? Bởi vì đây là thông hướng cường giả đường tắt, tàn khốc nhất đường tắt. Đại ca, chúng ta nghe ngươi, ngươi nói đi đâu liền đi đó. Ngoặc kép, đại ca, ngươi thật quyết định phản à? Nếu như thất bại, chúng ta đều sẽ chết. Chúng ta không nên thỏa mãn với hiện trạng. Đã nhưng quyết định mạnh lên, vậy liền đi khiêu chiến cái kia vương tọa trên nam nhân, chiếm lấy hắn có hết thảy. Đại ca ngươi biết rõ, ngươi nói cái gì? Huynh đệ chúng ta liền làm như thế đó, hết thảy lấy ngươi làm chủ. Đồng sinh cộng tử, ngoặc kép, ha ha ha. Đại ca, chúng ta thành công rồi. Sau đó, chúng ta cửu diệu huynh đệ chính là mảnh này vực lớn chí tôn. Đúng vậy a, từ nay về sau không còn có người có thể uy hiếp được chúng ta. Ngoặc kép, đại ca, chúng ta có thể giữ vững đây hết thảy sao? Phải chăng có một ngày cũng sẽ có cùng như chúng ta người tới khiêu chiến chúng ta? Sau đó cướp đi chúng ta hết thảy? Sẽ. Nhưng là chúng ta sẽ dùng sinh mệnh thủ hộ hiện có hết thảy. Cho đến chết vong, ngoặc kép, đại đế ở trên, chúng ta huynh đệ 9 người lập thề. Từ hôm nay, bánh xe gió vực lớn thay tên cửu diệu vực lớn. Từ đó ngô huynh đệ 9 người cùng cửu diệu vực lớn sống chết vinh nhục cùng hưởng. Ha ha ha, về sau nơi này chính là cửu diệu vực lớn rồi. Chúng ta nhà. Không rời không bỏ, ngoặc kép, đại ca, người thường thường nói vương triều giao thế là tất nhiên, chúng ta nhưng không thể làm cái kia ngoại lệ, vĩnh viễn tồn tại xuống dưới. Không thể, ai tương đương, ta còn trẻ tuổi, không muốn chết, hy vọng một ngày này trễ giờ đến a. Yên tâm, muốn chết cũng là đại ca trước chết, ta sẽ thủ hộ các ngươi. Hắc hắc, kia ta an tâm. Có cái đại ca thật tốt, ngoặc kép, cùng các huynh đệ đã từng lập xuống lời thề giật mình ở trước mắt hiện lên. Tinh diệu đỏ hai con mắt màu đỏ bên trong trượt xuống vài giọt trong suốt. Đại ca vi phạm với lời thề, không có thủ hộ các ngươi, ngược lại sống đến cuối cùng, vô cùng hận ý, hối hận, cùng với sát niệm ở đầu óc tràn ngập, đuổi đi rồi tất cả tâm tình tiêu cực. Một bước, nện bước kiên định bộ pháp, mang theo vô cùng sát ý. Tinh diệu hướng đi La Tu, chậm rãi giơ lên rồi trong tay gai băng. Oanh, Tu La Ma Thần nắm đấm vung xuống, đem tinh diệu nện vào đất đáy. lập tức tám đầu cánh tay đồng thời vũ động, điên cuồng nện gõ mặt đất. Đại địa trên vết rạn bắt đầu cấp tốc hướng bốn phía lan tràn. Mặt đất ầm vang hạ xuống, khắp trời màu đỏ quyền ảnh hiện lên, điên cuồng oanh kích dưới. Tinh diệu thân hình bị oanh vào sâu trong lòng đất không thấy bóng người. Làm La Tu ngừng lại tiến công một khắc này, một đạo toàn thân nhuốm máu bóng người từ đất đáy nhảy ra. Gai băng bỗng nhiên trượt xuống, lại một lần nữa đâm xuyên qua hắn thân thể. A, nương theo lấy tinh diệu gào thét, trong tay gai băng huyễn hóa ngàn vạn, điên cuồng xuyên thấu La Tu thân thể. Giờ khắc này, Tu La Ma thần bóng mờ hai tay cũng đồng thời vung xuống, điên cuồng oanh kích tinh diệu thân thể. Dù là vết thương nứt toác, dù là toàn thân đẫm máu, tinh diệu vẫn như cũ không có lùi về sau một bước. Hắn lúc này sớm đã mang lên rồi hẳn phải chết quyết tâm. Kỳ thực từ giao thủ mới bắt đầu, tinh diệu cũng đã rõ ràng, chính mình không phải là La Tu đối thủ. Nhưng là vậy thì như thế nào? Tử vong mà thôi. Năm đó huynh đệ 9 người cùng một chỗ lập xuống lời thề cho tới bây giờ không phải trò đùa. Hôm nay liền là thực hiện thời điểm, dùng sinh mệnh đi thiêu đốt cuối cùng đấu trí, dùng sinh mệnh đi thủ hộ chính mình những lời thề ước. Điên cuồng đối công bên trong, tinh diệu biến thành rồi huyết nhân, vết thương không ngừng bắn ra máu tươi đến, nhưng mà tinh diệu thế công nhưng thủy chung chưa giảm yếu. Giờ khắc này, tất cả cửu diệu binh sĩ cũng đều phát ra rồi gầm thét, điên cuồng công về phía La Hầu quân. Ngô Vương còn chưa lui, các người chiến sĩ há có thể sợ chiến? Trận chiến cuối cùng, sau đó lại không cửu diệu, như vậy thì dùng sinh mệnh đi chiếu sáng cửu diệu huynh đệ cuối cùng vinh quang. Bọn hắn bên trong có rất nhiều tướng lĩnh từng theo cửu diệu huynh đệ, cũng chứng kiến cửu diệu huynh đệ quật khởi. Cửu diệu quân, một cái từng mang đến cho hắn vô thượng vinh quang tên. Này vinh quang thuộc về cửu diệu huynh đệ, cũng thuộc về thủy chung đi theo cửu diệu bộ pháp bọn hắn. Tử vong liền ở bên người xoay quanh, bất cứ lúc nào cũng sẽ huy động lưỡi hái thu hoạch chính mình sinh mệnh. Dũng khí đầy đủ đáng ngưỡng mộ, nhưng là tại lúc này, cửu diệu chiến sĩ không có người lựa chọn lùi về sau. Đây cũng là vực lớn chi tranh, cược lên đều tự tương lai, cược lên ngàn vạn tướng sĩ sinh mệnh, càng cược lên vực lớn ở giữa vinh quang chiến đấu. Chiến tranh cho tới bây giờ chưa từng đúng sai, đúng và sai bình phán đối với âm phủ thế giới tới nói là ngây thơ biểu hiện. Bởi vì đúng và sai chỉ thích dùng cho hòa bình còn có trật tự thế giới. Ở chỗ này, chỉ có mạnh yếu, từ trước tới giờ không nhận đúng sai. Vực lớn chi tranh càng là như vậy, chỉ vì thực lực mạnh yếu mà lên. Từ trước tới giờ không lại bởi vì đúng sai bình phán đi phân ra thắng bại. Tàn khốc mà lại chân thực, máu me chiến tranh tràng diện xúc động rồi nhìn chiến các người chơi. Giờ khắc này, không có người cười ra tiếng. Tất cả người chơi nguyên bản đều là mang theo xem trò vui tâm tình mà đến. Nhưng là giờ phút này, lại có ai không vì chi chấn động, lẫn nhau điên cuồng tiến công xuống. La Tu thân thể lần lượt bị xuyên thấu, nhưng mà dựa vào cực đạo thể phách gia trì, La Tu thân thể lần lượt gây dựng lại, thủy chung đều có thể khôi phục như lúc ban đầu. Nhưng mà tinh diệu lại là toàn thân đẫm máu, thậm chí thân thể đều đã bị đánh xoay cong, nhưng là hắn vẫn như cũ không có lùi về sau, dùng còn sót lại sức lực hướng La Tu khởi xướng công kích. Làm Tu La Ma thần sau lưng vòng vàng lần nữa ngưng tụ tia sáng, cột sáng xuyên thấu tinh diệu thân thể một khắc này, tinh diệu rốt cục đình chỉ rồi tiến công. Giờ phút này hắn đờ đẫn đứng ở nguyên nơi, dùng gai băng chống đỡ lấy thân thể của mình không ngã xuống. Tầm mắt đã bị đỏ tươi chỗ che đậy. Hắn nghĩ muốn ngưng tụ sức mạnh, hắn còn muốn chiến đấu. Tốt mệt, cửu diệu thời đại kết thúc rồi à? Thật thật không cam lòng. Bọn đệ đệ, đại ca có lỗi với các ngươi, lại là cái cuối cùng chết trận, có thể hay không tha thứ ca ca? Luân hồi trên đường chờ ta vừa vặn. Tinh Diệu chậm rãi nâng lên đầu, giờ khắc này hắn phảng phất thấy được rồi một năm kia huynh đệ 9 người lựa chọn tòng quân, lập chí trở thành cường giả hình ảnh, lại phảng phất thấy được rồi bọn hắn đẫm máu giết địch lập xuống chiến công hiển hách hình ảnh, cũng nhìn thấy rồi bọn hắn tranh bá cửu diệu hình ảnh. Huynh đệ 9 người không rời không bỏ, cùng cửu diệu vực lớn đồng sinh cộng tử, không ai có thể xem nhẹ cửu diệu. Tinh Diệu trong miệng thì thào, trong cơ thể sinh cơ tại thời khắc này triệt để hao hết. Dùng địch nhân chi huyết, cung tiễn Ngô Vương vào luân hồi. Lúc này chiến trường trên vang lên rồi cửu diệu các chiến sĩ cuồng loạn tiếng gầm thét. Cửu diệu thời đại kết thúc rồi, hiện tại là nên dùng địch nhân máu tươi vì nó vẽ cái trước dấu chấm tròn rồi. Tất cả cửu diệu quân chiến sĩ đều giống giận nhào về phía rồi địch nhân. Chiến tranh còn chưa kết thúc, bởi vì bọn hắn còn chưa ngã xuống. Ngô Vương dù chết, nhưng là chúng ta cửu diệu chiến sĩ đồng dạng là cửu diệu một viên. Đồng dạng có thể đại biểu cửu diệu, dùng sinh mệnh thiêu đốt cửu diệu thời khắc cuối cùng. Cho dù là vì nó kéo dài sao sao sao, giờ khắc này nhìn chiến các người chơi không khỏi nắm chặt lấy nắm đấm. Chính như một vị nào đó người chơi nói tới, chúng ta người chơi chính là như thế già mồm, chính là dễ dàng như vậy bị lây bệnh. Giờ khắc này, các người chơi rốt cục nhịn không được. Thảo con mẹ ngươi, nhiều người khi dễ ít người, ta đi ngươi sao La Hầu. Cửu diệu là nên chết, nhưng là kia phải chết ở chúng ta trong tay. Các ngươi La Hầu quân tính cái gì đồ vật? Cửu diệu huynh đệ, nửa năm ở chung, hôm nay lão tử giết mấy cái La Hầu binh sĩ cho các ngươi tiễn đưa. Giờ khắc này, các người chơi giống giận từ dốc núi sông xuống, chạy về phía chiến trường. Này một lần bọn hắn đồng dạng không vì đúng sai, vẻn vẹn muốn vì nửa năm chinh chiến đối thủ tiễn đưa mà thôi. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.